Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, dòng nước giáng thế hai càng, người việc này nhân như vậy xuẩn a, lão tử sẽ không rõ ràng, phá hư chẳng lẽ không hội sao, Tô Tử cùng Triệu Nhất Phàm có khế ước, lão tử dụng công lực mạnh mẽ chặt đứt không là đến nơi, tiểu phụng hoàng vẻ mặt hèn mọn xem vị này. Tuổi già lão già, mở to hắn độc xà giống nhau hung ác nham hiểm ánh mắt. Đối, chính là loại cảm giác này. Hắn này ánh mắt cho ta cảm giác cùng giếng nước bên trong xuất hiện kia đầu màu đen cự mãng giống. Nhau như đúc, đồng dạng đều là như vậy yêu dị. Ngụy Nhiên, đây là ngươi giúp ta giải độc biện pháp. Vạn nhất Triệu Nhất Phàm cảm giác đến. Hạ giới tim ta tính sổ làm sao bây giờ? Ta bị hắn biến thành có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Phụng Hoàng giúp ta giải độc biện pháp. Cư nhiên chính là mạnh mẽ giúp ta chặt đứt cùng Triệu Nhất Phàm trong lúc đó liên hệ. Hắn đưa ra biện pháp, Thượng Hiên cũng đưa ra qua. Nếu có thể làm, ta nhường Thượng Hiên đến làm là đến nơi. Làm gì phiền toái hắn đâu. Ở lúc trước loại này thực hiện bị ta phủ quyết. Phàm nhân đều biết đến đáp ứng quỷ sự tình liền nhất định phải làm được. Đáp ứng tiên nhân sự tình càng phải làm đến. Đắc tội tiên nhân có thể sánh bằng đắc tội quỷ muốn không hay ho hơn. Cùng với đắc tội Triệu Nhất Phàm, chẳng hết thảy dựa theo chính đạo làm việc, thực hiện lời hứa, người đắc tội Triệu Nhất Phàm đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn tìm chính là ngươi, cũng không phải ta. Tiểu Phụng Hoàng híp hẹp dài ánh mắt. Vẻ mặt buồn cười xem ta, bất quá, ta không cho ngươi đến tương Tây khả là vì tốt cho ngươi. Ngươi không nghe ta, hiện tại cũng chậm chậm hối hận đi, nghe được Tiểu Phụng Hoàng không chịu trách nhiệm trong lời nói. Ta ở trong lòng mặt âm thầm may mắn, cũng may lúc trước, ta không có đầu đường ngắn, nhưng Tiểu Phụng Hoàng giúp ta giải độc, nếu không khẳng định muốn đổ cực xui, khả nghe Tiểu Phụng Hoàng lời này. Giống như nhất đã sớm biết tương Tây đuổi thi tượng trong trại lý sẽ có không đáy quỷ động. Mơ hồ trong lúc đó ta cuối cùng cảm giác, giếng này hạ không đáy quỷ động giữa cất giấu vĩ đại âm mưu. Mà này âm mưu liền cùng khả năng cùng Tiểu Phụng Hoàng có liên quan. Tiểu Phụng Hoàng nói với ta hoàn lời nói này, lại đi lên phía trước ngả ngớn nâng lên kia lão già khô quắt cằm. Ái muội mà lại quỷ dị nói. Tiểu tử, không đáy quỷ động hội cấp tốc khuếch trương, rất nhanh sẽ đem ngươi nhóm đuổi thi tượng nhất mạch đều nuốt điệu. Như vậy, Tô Tử cùng Triệu Nhất Phàm trong lúc đó ước định liền không có hiệu quả. Ngươi nói như vậy kết cục, được không? Hắn rõ ràng chính mình bề ngoài là cái thiều hoa không kềm chế được thiếu niên. Lại kêu một cái sắp sửa tiểu tụy lão giả làm thiếp tử. Làm cho người ta nghe luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Kia trong lời nói mặt lại mang theo làm cho người ta mau cốt tủng nhiên uy hiếp. Quỷ động sẽ đem đuổi thi tượng nhất mạch tất cả đều nuốt điệu. Hắn cư nhiên liên này đều biết đến. Minh minh bên trong, thật giống như là hắn ở khống chế này hết thầy. Ngươi, ngươi thế nào ý tứ? Lão giả đối Tiểu Phụng Hoàng ánh mắt lại là sợ hãi. Lại là chán ghét, này thế gian, chẳng lẽ còn có người có thể đủ khống chế quỷ động sao? Ngươi nói không có liền không có sao? Tiểu Phụng Hoàng thần bí mị hoặc cười, kia rêu rao lại khoe khoang tươi cười, rất giống cái thịnh phóng tới cực hạn anh túc hoa, trận hoan tư đề, giếng này bên trong thủy bỗng nhiên liền bắt đầu cô lỗ, mạo hiểm bọt nước. Phiêu ra màu trắng ấm áp sương mù khí trời. Giống như sôi trào giống nhau, hơn nữa liên tiếp còn có nước giếng trào ra bên cạnh giếng. Như là suối phun giống nhau cao cao dâng lên rơi xuống. Mặt nước mực nước còn đang không ngừng hướng về phía trước trướng ra. Ánh mắt của ta nhất định, tổng cho rằng sẽ theo trong nước toát ra bạch y nữ quỷ linh tinh. Cho nên gắt gao nắm trong tay màu tím âm linh, chuẩn bị tùy thời thỉnh nó trở về tiếp tục uống nước. Kết quả, nhất đạo bóng đen thoáng hiện, cư nhiên là cái kia màu đen cự mãng theo trong nước mặt chui ra đến. nó thôi trưởng thân thể theo tình bên trong vuông góc hướng về phía trước lao tới. Giơ lên bọt nước văng khắp nơi, chiều ta cùng lão già đâu đầu liền hắt đến, cũng may có Ngọc Thiền màn hào quang che chở, đều cấp chắn ở bên ngoài. Thứ này muốn nói có hơn 10 thước độ dài, thẳng hướng đứng lên sau đều nhìn không tới nó đầu. Toàn bộ bầu trời đêm giữa tất cả đều là thứ này chấn thiên tiếng giống giận dữ. Đại địa dường như đều phải bởi vì cái dạng này tiếng hô run run đứng lên. Nó vĩ đại vậy, mỗi một phiến làm cho người ta cảm giác đều có nửa bàn tay lớn nhỏ. Bên trong tạp ký sinh trùng, dơ bẩn, đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sờ, còn có kia vảy trong lúc đó phát ra dày đặc thổ mùi. Càng thêm làm người ta buồn nôn, ai cũng không nghĩ tới ngay tại vừa mới, người này còn tại bình tĩnh dưới nước ẩn ẩn xem ta. Căn bản là không có xuất ra ý tứ, giờ phút này lại giống như rời núi lấp biển bình thường chui ra đến. Ta nắm chặt âm linh sững sờ ở đương trường, cũng không dám đối nó phát ra cái gì công kích, này ngoạn ý ngốc tử tài đi chủ động trêu chọc, dòng nước xuất ra ăn người. Chạy, chạy mau a! Lão giả trợn mắt há hốc mồm xem này một màn, khàn khàn thanh âm kinh hoàng vang lên, lôi kéo ta sẽ hướng sơn trại bên ngoài chạy trốn. Ta bị hắn lôi kéo lại không nhúc nhích, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm kia chỉ màu đen cự mãng. Thấp giọng nói, đừng chạy, tinh toàn nhường chúng ta ở tại chỗ này, liền ở tại chỗ này, ngươi xem nó. Giống như nhằm vào không phải chúng ta, quả thật kia cự mãng ra miệng giếng cũng không khó xử. Chúng ta, mà là dương bồn máu mồm to chiều tiểu phụng hoàng táp tới. Thứ này đại khái là thật lâu không có ở mặt nước đã ngoài địa phương há mồm. Nó một trương miệng, trong không khí toàn bộ đều là một cỗ đáy giếng bình thường dâm mát dòng khí. Dòng khí bên trong mang theo làm nhân không thể chịu đựng được toan hủ khí. Nó ra sâu thẳm miệng giếng, thân thể cao lớn lay động ở trong trời đêm, tuyệt đối tên là một cái che thiên tế nguyệt, thiên thượng ánh trăng trong nháy mắt đã bị nó thân thể cao lớn che khuất. Giống như trống rỗng ở trên đầu hơn một mảnh vĩ đại mây đen. Người này đuôi dài xúc sinh truy lão tử làm cái gì? Nương cái chân nhi, còn bò lên lão tử tiểu phụng hoàng một bên chửi ầm lên một bên tránh né màu đen cự mãng tập kích. Trong tay hắn hắc xà trường kiếm dã đến này cự mãng vảy thượng còn xẹt ra màu vàng hỏa hoa. Này vảy cũng thật đủ cứng rắn, làm cho người ta cảm giác giống như là thuần cương đánh chế giống nhau. Theo tiểu phụng hoàng rắn chắc mấy kiếm dừng ở cự mãng vảy thượng. Bị phản chấn trở về vài lần. Mơ hồ chung hắn bắt đầu có chút ăn không tiêu, miệng mặt cúi đầu thở phì phò, âm nhu ánh mắt giữa mang theo sát ý, người cái không xương cốt con sen, chỉ biết quần quýt lấy lão tử. Lão tử nếu cái đại cô nương đã sớm bị ngươi cấp đuổi theo thủ, nói xong lời nói này. Tiểu Phụng Hoàng ôm ngực, hình như là bị cái gì vĩ đại lực lượng phản phệ bình thường. Có cái gì vậy theo miệng muốn dũng mãnh tiến ra. Đã thấy hắn cổ họng có nuốt động tác, tựa hồ là đem chấn ra máu loãng lại nuốt đi trở về. Cũng không biết kia màu đen cự mãng đến cùng không có hay không nghe hiểu tiểu phụng hoàng mắng nó. Trong lời nói, dương miệng rộng rít gào chiều tiểu phụng hoàng tập kích mà đi. Tiểu phụng hoàng mị mị ánh mắt, màu đen tay áo vung chỉ có thể cấp tốc chỉ thiên mạc bay đi. Trường không trung truyền đến tiểu phụng hoàng ra vẻ tục tằng mềm mại đáng yêu thanh âm. Mẹ, này hắc sâu thích thượng lão tử đi tránh một chút, tô tử, lão tử lần sau lại tới tìm ngươi ngoạn, nếu Liêu Tinh Toàn thật sự cũng chưa về, ngươi khả đừng thương tâm đã chết, đến lúc đó liền không có người nhường lão tử chế diễu, kia cự mãng lưng thượng cư nhiên là sinh. Ra một đôi màu đen tiểu thịt xí. Nó căn bản không làm gì do dự, giống như cùng tiểu phụng hoàng có cái gì thâm cừu đại hận bình thường. Cấp tốc chiều ở trên bầu trời hóa thành một cái điểm đen tiểu phụng hoàng bóng lưng đuổi theo. Nếu không đáy quỷ động chân tướng tiểu phụng hoàng nói như vậy đáng sợ. Kia này chỉ cự mãng đã có thể thực không đơn giản. sinh liên tục sống ở không đáy quỷ động cái động khẩu. Nhưng không có biến mất, chính là không biết vì sao, này chỉ cự mãng hội tự dưng đuổi theo tiểu phụng hoàng. Lão hủ cả đời này mấy lần gặp qua dòng nước, nhưng là vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó rời đi thủy mạch. Lao tới, kia hắc y thiếu niên, tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, lão giả ngồi sững trên đất. Xa xa nhìn phía chân trời, trên mặt biểu cảm tựa hồ còn có một chút lòng còn sợ hãi. Hắn quỷ kế đa đoan, một cái rắn sẽ không thật sự muốn hắn mệnh, ta đã không giống từ trước như vậy hận tiểu phụng hoàng, thậm chí có chút lo lắng hắn là phủ thật sự có thể theo xà khẩu chạy trốn. Nhưng là, ta đối hắn như trước không có nhiều lắm hảo cảm ơn y tiểu phụng hoàng phạm hạ cọc cọc kiện kiện. Tội lỗi chồng chất, mặc dù là hiện tại, này không đáy quỷ trong động âm mưu ra vẻ còn cùng hắn có liên quan. Theo cự mãng rời đi nước giếng mực nước giảm xuống rất nhiều. Đột nhiên trở nên thực yên tĩnh, giống như vậy bình tĩnh trở lại, ảnh ngược một luồng thản nhiên nắng sumani cố tình là lúc này. Theo nước giếng giữa bỗng nhiên liền trào ra vô số lưu sa. Lưu sa hình như là thực, ướt sũng hạt cát càng dũng càng nhiều trực tiếp liền đem giếng này khẩu cấp đổ thượng. Bất thình lình biến hóa nhường ta tim đập mạnh mẽ liền ra tốc. Đây là sa theo chỗ nào đến, che lại chính là miệng giếng, vẫn là tỉnh hạ đã bị như vậy lưu sa quán đầy. Đây là tưởng ngăn cản tinh toàn trở về sao? OCV by Love Dayo, hết chương.